Tiên tử xin tự trọng. Chương 593, cô hoạch điều. Góc truyện audio.com, người này, mặt mũi của hắn rất hòa ái, biểu lộ rất thành thật, nụ cười rất thân thiết, thanh âm đều lộ ra thành khẩn cùng ôn hòa, là loại hình rất dễ dàng giành được hảo cảm của người khác. Nếu như là lúc khác, Tần Dịch có khả năng cũng sẽ rất cam tâm tình nguyện cùng người như vậy giao tiếp, chính hắn cũng là người rất dễ dàng cùng người khác hòa mình, nhưng hiện tại thời điểm này, đây có 9/9 là tình địch hoặc là phụ tá của tình địch, vậy thì hừ hừ, tâm niệm truyền cực nhanh, Tần Dịch trên mặt cũng mang theo nụ cười nhiệt tình ôn hòa, có thể ở chỗ này gặp được người không có cánh thật sự là một duyên phận. Người nọ cười nói, nơi đây người không có cánh xác thực không nhiều lắm. Huynh đài là từ Hải Lý đến, Câu Câu đang hỏi, có phải người ở Dề Vũ nhân tộc hay không? Ngược lại cũng bình thường, người bình thường đều có loại suy đoán này à. Tần Dịch trong lòng chuyển một chút, cười nói, đúng là mới từ Hải Lý đến, ai nha, trên bờ thật sự là hảo phong quang, mở rộng tầm mắt. Trên biển rực rỡ, trời xanh không mây, cảnh sắc mới tốt. Người nọ cười nói, huynh đài đây chỉ là ít thấy đô thị phồn hoa, thật ra thấy nhiều vẫn là cảm thấy trên biển tư vị càng tốt. Tần Dịch liền nói, vậy các hạ từ nơi nào đến? Hương Giã tiểu địa phương, đến nương nhờ họ hàng đấy. Người nọ chắp tay nói, tại hạ Cố Song Lâm, huynh đài xưng hô như thế nào? Tại hạ Tề Võ, cô hoạch điều tộc đều họ Cố sao? Ách, ngược lại cũng không phải, chúng ta không phải cô hoạch điều, là họ hàng xa. Hạ hoạch điều, a ha ha, Tề huynh liền coi chúng ta là cô hoạch điều qua. Vạn năm thoái hóa cánh a, Cố Song Lâm cười rất cởi mở, thật ra hiện tại rất nhiều chủng tộc cũng không còn bộ dạng năm đó rồi. Cái này ngược lại cũng đúng. Tần Dịch liếc thấy Vũ Lam đã mua 2 que kẹo trở về, liền cười nói, phu nhân ta đã trở về, không cùng huynh đài trò chuyện rồi, hữu duyên gặp lại. Tề huynh đợi một chút, Cố Song Lâm vội nói, không dối gạt Tề huynh, tại hạ đối với Vũ Nhân cô nương cực kỳ ngưỡng mộ, Tề huynh nếu như thành công ở Dề, hẳn phải biết một ít yêu thích của các nàng, nếu có thể chỉ điểm một chút tất có báo đáp. Hà, Tần Dịch giống như cười mà không phải cười, loại tình báo này rất đáng giá đấy, ngươi có thể cho ta cái gì? Cố Song Lâm do dự một chút, pháp bảo cấp Huy Dương, như thế nào? Vốn gốc a, Tần Dịch lộ ra tâm động chi sắc, tiếp theo do dự nói, đáng tiếc ta sợ vợ không? Dám nói lung tung, trong lúc nói chuyện, Vũ Lam đã đến bên người, thanh tú động lòng người đưa qua một que kẹo, a cũng mua một que cho ngươi. Tần Dịch cúi đầu khom lưng mà tiếp nhận, cảm ơn phu nhân. Vũ Lam con mắt trợn tròn, ngươi. Tần Dịch đưa lưng về phía Cố Song Lâm, hướng về phía Vũ Lam chớp chớp mắt, Vũ Lam ngược lại cũng không ngốc, lập tức ngẩng đầu, hừ. Một tiếng, lạnh lùng nói, nhìn ngươi hầu hạ rất tốt, nuôi chó cũng phải cho cục xương. Cái này đều không cần diễn xuất, hoàn toàn bản sắc phát huy. Tần Dịch nịnh bợ, phải, phu nhân rất tốt với ta. Vũ Lam, hừ, một tiếng, con mắt nghiêng nghiêng liếc qua Cố Song Lâm, không nên cùng người không quen biết nói nhiều, đi. Vâng, Tần Dịch hơi khom người, đi theo sau lưng nàng rời đi. Cố Song Lâm thủy chung mang theo nụ cười ôn hòa, thậm chí còn có chút hâm mộ, đưa mắt nhìn bọn hắn. Ly khai, Lưu Tô vụng trộm thần thức quan sát biểu lộ của hắn, cho dù Tần Dịch đã đi rất xa, Cố Song Lâm biểu lộ cũng không có thay đổi, nhìn như thật sự rất hâm mộ. Lưu Tô liền cùng Tần Dịch lặng lẽ nói, Tần Dịch ngạc nhiên nói, thật sự là hâm mộ loại cuộc sống ở Dề này sao? Cái này ngươi liền không biết rồi. Vũ Lam cao ngạo mà ngẩng lên cái đầu nhỏ, Vũ nhân tộc chúng ta vừa cường đại vừa xinh đẹp, bao nhiêu người muốn liếm giày của chúng ta cũng không có tư cách. Tần Dịch liếc xéo nàng, muốn hù dọa nàng một chút lại sợ bị Cố Song Lâm nhìn ra manh mối, đành phải kìm nén bực bội giống như gã sai vặt theo sau nàng mà tiếp tục đi. Vũ Lam trong lòng vô cùng thoải mái, hồn nhiên đã quên về nhà có khả năng gặp nạn. Được rồi, vốn định dạo chơi tầm mộc thành đấy, hôm nay hình như là bị người nhìn chằm chằm rồi, diễn kịch. Dạo phố quá phiền toái. Tần Dịch thở dài, thật ra cũng coi như thu hoạch. Trở về ngồi xổm a, ta cảm thấy hắn còn sẽ tìm ta. Vũ Lam quay đầu nhìn phía sau, mọi người rẽ qua góc phố, Cố Song Lâm sớm đã nhìn không thấy. Nàng hơi có chút lưu luyến không rời, vui vẻ ngắn ngủi có thể ở trước mặt Tần Dịch đáng giận này vinh mặt hất hàm sai khiến một đi không trở lại rồi. Thẳng đến khi Tần Dịch Vũ Lam đều trở về nơi ở của Vũ Nhân, bên kia Cố Song Lâm vẫn là nụ cười ôn hòa, phảng phất cố định như vậy, một cô hoạch điều có cánh lại gần, như thế nào? Cố Song Lâm nói, có phải thật sự cam tâm nô tướng hay không, thật ra là rất dễ nhận biết đấy. Người này nhìn như cúi đầu khom lưng, thực tế có ngạo cốt trong lòng tất nhiên không cam lòng bị một Vũ Nhân tiểu nương bì dẫm ở trên đầu. Nói cách khác người này có thể cho chúng ta sử dụng, chỉ cần hắn có sở cầu. Ví dụ như muốn thoát khỏi loại địa vị này, Trấn Phô Cương mà nói. Vậy liền có thể nhập lòng bàn tay của chúng ta. Cố Song Lâm có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, bất quá cái tên Tề Võ này, ở đâu nghe qua. Trùng tên có rất nhiều. Cô Hoạch Điểu kia ngược lại không cảm thấy cái này có gì lớn, liền nói, nếu như người này có thể dùng, tìm cơ hội lại tiếp xúc một chút. Cố Song Lâm không tập trung mà ân, một tiếng cô Hoạch Điểu kia lộ ra nụ cười chờ mong, thật ra đổi thành ta a, thật sự là cam nguyện, vũ nhân xinh đẹp như vậy. Nghe nói vũ thường càng là khuynh quốc khuynh thành, nếu không phải có sở cầu khác đổi thành thời điểm bình thường, thật sự để cho ta ở rể liếm giày ngược lại cũng không phải là không thể được a. Cố Song Lâm biểu lộ một mực ôn hòa rốt cuộc đã có. Chấn động, nhẫn nhịn không trợn mắt, Lưu Tô thu hồi thần thức khoanh tay nói, chó liếm thật sự nghiêu bức. Chó dương mắt nhìn nó, không biết làm sao Tần Dịch cũng cảm thấy chó liếm thật sự nghiêu bức, rõ ràng dưới tình huống có mưu đồ, còn có thể nói ra thật sự cam nguyện. Những lời như vậy, nói trở lại, diễn xuất của mình vẫn là chưa đạt a, bị người liếc mắt liền nhìn ra không phải thật sự cam tâm. Bất quá vừa vặn sai cũng có chỗ tốt, hết lần này tới lần khác như vậy ngược lại khiến cho đối phương cho là mình là một đối tượng có thể tranh thủ, cũng là khiến cho người ta giờ khóc giờ cười. Bên kia vũ thường tiếp đãi một vị lão vũ nhân khí tức mạnh mẽ, vũ nhân tộc đại tế tư, vũ nhân đều là tiên võ song tu, bất quá phương hướng chủ công hơi có khác biệt, vũ thường chủ võ tu tế tư phương hướng chủ tiên đạo vị. Đại tế tư này rõ ràng là trình độ càn nguyên trung kỳ, tiếp cận hậu kỳ, vô cùng cường đại, vũ thường thi lễ một cái, bái kiến đại tế tư. Mặc dù tu hành có chênh lệch cực lớn, nhưng đại tế tư đối với vũ thường ngược lại cũng không nghiêm mặt, tại loại địa vị này liền không còn lộ rõ trên dưới rồi, mọi người phải tôn trọng lẫn nhau, chỉ là thần sắc giải quyết việc chung vẫn là rất rõ ràng, thánh nữ mạnh khỏe. Vũ thường cũng là vẻ mặt giải quyết việc chung, lần này mấy nhà cầu hôn, vốn đợi tộc trưởng đến định đoạt. Đại tế tư đã đến, không biết đối đãi như thế nào. Mấy nhà, đại tế tư có chút kỳ quái, vũ nhân tộc một là một, hai là hai, ba nhà cầu hôn chính là ba nhà, mấy nhà là có ý gì? Ân, bởi vì còn có một nhà báo danh, cần đại tế tư thông qua một chút. Tạm không xác định, chỉ có thể nói mấy. Nhà, còn có một nhà, đại tế tư ngạc nhiên nói, nhà ai? Thần Châu nhân tộc, đại tế tư vung tay lên, không có phần của bọn hắn. Chữ, phần, mới phát nửa âm, liền nghe vũ thường sụ mặt ngắt lời, chính là khách quý Long Phượng Trình Tường, cùng Vương Ngang Hàng. Đại tế tư tay ngừng ở giữa không trung, hồi lâu mới nói, trước tiên dẫn ta đi xem hắn một chút. Hai người tới viện của Tần Dịch liếc mắt liền nhìn thấy Tần Dịch cùng Vũ Lam từ một bên khác tới đây, dường như vừa dạo phố trở về. Vừa mới vào viện Tần Dịch liền đi đoạt que kẹo trong tay Vũ Lam, cho ngươi nói nuôi chó cũng phải cho xương, kẹo của ngươi không còn rồi. Vũ Lam ra sức tranh đoạt liền xem như lời này là nói ta đấy, ô ô ô, ngươi là người xấu. Đại tế tư khóe miệng co rút quay đầu nhìn Vũ Thường, ngươi xác định. Nam nhân cùng tiểu hài tử đoạt kẹo ăn, này, đã đến tuổi đàm hôn luận gả rồi. Vũ Thường con mắt sáng lấp lánh, nhưng ngươi không cảm thấy, hắn rất đáng yêu sao? Chó ở trong giới chỉ nhà rãnh, chó liếm thật sự nghiêu bức. Cách chương,